tỉnh giấc tan mộng người bên gối đã không còn. Chương 4, C 4 giờ 10 năm chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng chiếu lên khuôn mặt của Tần Duật. Tần Duật khó chịu mở mắt. Anh theo thói quen nhìn qua bên cạnh phát hiện Quách Phương đã rời giường từ lâu. 3 năm qua, Tần Duật luôn cố tình đi sớm về trễ, rất ít khi nào cùng cô thức dậy cùng một lúc. Chỉ là Tần Duật không biết từ nhỏ Quách Phương đã dậy rất sớm. Làm đủ thứ việc nhà, đến khi đi học vẫn ngày đêm ra ngoài làm thêm để có tiền đóng học phí, trang trải cuộc sống. Quách Phương vì muốn Tần Duật không khó xử mà nhắm mắt nằm bên cạnh đợi anh rời khỏi nhà. Nhưng hôm nay thì khác. Cô không cần phải giả vờ nữa. Quách Phương muốn tùy ý một lần. Sống cho trọn vẹn. Tần Duật tắm rửa thay đồ xong, bước xuống nhà đã nghe mùi thơm nước mũi từ phòng bếp truyền đến. Tiếp đó là bước chân lạch bạch của Quách Phương. Ăn sáng thôi Tần Duật. Quách Phương cầm chiếc muôi quơ qua quơ lại, nở nụ cười rạng rỡ. Tần Duật có chút thẫn thờ. Anh phải thừa nhận rằng Quách Phương cười lên rất đẹp. Môi hồng răng trắng, mắt bồ câu cong cong. Nhưng số lần anh nhìn thấy cô cười cũng như cùng cô ăn một bữa cơm có thể đếm trên đầu ngón tay. Tần Duật gật đầu, đi qua bàn ăn ngồi xuống. Quách Phương nhanh chóng bưng ly cà phê nóng đặt trước mặt anh. Tần Duật thích uống cà phê nguyên chất, lại vô cùng khắc khe với khâu pha chế. Từ vị ngọt, đắng, chua, đậm đà đến hương thơm đều phải đúng từng ly từng tí. Quách Phương dành nửa năm học cách pha chế. Mỗi buổi sáng lại canh thời gian anh thức dậy mà pha. Tính toán đến nhiệt độ của cà phê, đôi khi cô cảm thấy rất buồn cười. 12 năm xưng học bá, 4 năm đại học đều nhận học bổng, cuối cùng lại vì sở thích của một người đàn ông mà hao tâm tổn trí. Tần Duật nhấc ly cà phê lên uống một ngụm. Hương vị đậm đà vừa phải lan tràn trong khoang miệng. Chân mày anh bất giác giãn ra. Quách Phương nhìn anh lén lút cong khóe môi. Bất quá không thoát khỏi tầm mắt sáng quắc của Tần Duật. Có gì đáng cười sao? Không, không có. Chỉ là em thấy rất vui. Tần Duật liếc mắt nhìn cô. Vui cái gì? Quách Phương chống cằm, bỏ vào miệng một miếng trứng ốp la. Giọng phiêu diêu. Chính là em bỏ công nhiều như vậy, ít ra vẫn có một món hợp khẩu vị anh. Tần Duật, anh khó tính quá đấy. Vậy sao? Tần Duật ho khan một tiếng. Anh có cảm giác Quách Phương không giống như mọi ngày. Cô thường ngày đều rất ít nói, cũng chưa từng cùng anh nói đùa. Tần Duật có chút không quen. Bữa ăn trôi qua phá lệ hòa hợp. Dường như trận thịnh nộ tối qua của Tần Duật chưa từng tồn tại. Tựa như họ chính là một đôi vợ chồng bình thường cùng nhau ăn sáng. Cùng nhau trò chuyện. Tần Duật chuẩn bị lên công ty. Quách Phương không nhanh không chậm đi đến trước mặt anh chỉnh lại cà vạt. Anh đã 26 tuổi rồi. Tại sao cà vạt vẫn còn thắt qua loa như vậy chứ? Quách Phương chỉnh lại nút thắt cho đều và chặt. Cân chỉnh lại độ dài của cà vạt. Bàn tay cô tỉ mỉ. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Tần Duật cúi đầu nhìn. Gương mặt Quách Phương trắng nõn, cô có điểm qua một lớp phấn nhưng anh vẫn nhìn thấy quầng thâm dưới mí mắt cô. Không suy xét đến tình yêu thì Quách Phương quả thật là người phụ nữ chuẩn mực của gia đình. Đàn ông đều sẽ muốn lấy một người vợ biết lo toan như thế này. Nhưng đối với tình yêu, mọi hình mẫu đều chẳng có ý nghĩa gì. Quách Phương vuốt lại nếp áo sơ mi. Xong rồi, Tần Duật bỗng dưng bối rối trước đôi mắt bồ câu của Quách Phương. Anh đánh ánh mắt sang nơi khác. Vậy tôi đi làm đây. Khoan đã, Tần Duật vừa xoay lưng Quách Phương đã lên tiếng. Anh mất kiên nhẫn quay đầu nhìn cô. Còn chuyện gì sao? Quách Phương vén tóc mái ra sau tai. Cẩn thận nói. Hôm nay anh về sớm một chút. Tối nay chúng ta đi xem phim. Tần Duật rất muốn bật cười với yêu cầu kỳ quái này của Quách Phương. Chuẩn bị lên tiếng cự tuyệt thì nghe âm thanh lanh lành. Hôm qua anh đã đồng ý điều kiện của em rồi. Anh sẽ không phải loại người nuốt lời chứ ngài Tần. Chẳng biết có phải do Quách Phương khêu khích hay không. Ánh mắt anh tối lại. Tần Duật nhếch môi. Tôi dĩ nhiên không phải loại người đó. Xem một bộ phim mà thôi, nếu cô thích thì tôi chiều. Quách Phương cười nhạt. Cảm ơn. Tần Duật khó chịu hừ một tiếng, hậm hực rời khỏi nhà. Người phụ nữ lúc nào cũng nhất nhất nghe theo lời anh. Thu nhỏ sự tồn tại của bản thân mình. Từ lúc nào lại biết đặt điều kiện với anh như vậy? Quách Phương này đúng là giỏi che đậy. Sau khi Tần Duật đến công ty, Quách Phương ở nhà thử hết đồ trong tủ quần áo. Cô phát hiện bản thân mình đúng là có phần hẹp hòi với bản thân. Chỉ riêng áo sơ mi của Tần Duật đã nhiều hơn cô gấp đôi. Hồi nhỏ sống ở cô nhi viện, Quách Phương đã quen sống tiết kiệm. Sau này được Ngô gia nhận lại, cô cũng không có thói quen tiêu xài. Quần áo mới đều là do Ngô phu nhân mua cho cô. Quách Phương xem như chân bảo, giữ gìn cẩn thận không dám lấy ra mặc. Nhưng cô lại quên mất rằng chút quần áo này chẳng thấm thía gì với nhan tĩnh làm Ngô tiểu thư suốt 18 năm. Con người ta khi sống khổ quen rồi đột nhiên nhận được chút bố thí sẽ cảm thấy bản thân đã rất may mắn, mà không biết sự may mắn bạn dùng cả đời. Để hy vọng, người khác chỉ cần ngoắc tay một cái là sở hữu vô số. Tầm mắt Quách Phương rơi vào chiếc váy xanh lam nằm sát trong cánh tủ. Cô tò mò lấy ra xem, mới nhớ ra đây là chiếc váy cô mặc trong lễ trưởng thành lớp 12. Váy dài qua gối, trễ vai, viền quanh là những đóa hồng xanh nở rộ, rất giống bộ váy của nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích. Quách Phương hai mắt sáng ngời vào phòng tắm thử váy, chân vừa đặt tới thềm cửa, Quách Phương ngã khuỵu xuống ôm lấy bụng. Cơn đau đánh úp bất ngờ, Quách Phương không kịp phòng bị đến hơi thở cũng trì trệ. Cô xoắn chặt lấy bụng, gương mặt trắng xanh, thái dương đổ mồ hôi như mưa. Quách Phương cố gắng bò đến tủ đầu giường, kéo ngăn tủ lấy ra lọ thuốc giảm đau. Bàn tay căng chặt hiện rõ khớp xương. Lọ thuốc vì không được giữ chắc mà vụt khỏi tay. Nắp hộp bật mở, thuốc bắn rơi vương vãi. Cô cũng không thể để ý nhiều, trực tiếp nhặt thuốc dưới sàn bỏ vào miệng nuốt xuống, đến nước cũng không kịp uống. Quách Phương tựa người vào thành giường, chờ đợi cảm giác đau đớn này biến mất. Từng giây từng phút đều dày vò đến muốn chết đi. Hồi lâu sau, Quách Phương lắc lư đứng dậy, chậm chạp dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ. Sau đó cô ngồi trên giường ôm lấy chiếc váy xanh lam, lẳng lặng chờ Tần Duật trở về. Chờ đợi một người thật sự rất mệt mỏi. Vậy mà cô đã chờ Tần Duật được 10 năm. Thế nhưng chuỗi ngày chờ đợi mòn mỏi này cũng đã dần đến điểm kết thúc. Cách chương.